sợ trễ làm nên cô dắt vào tiệm sửa xe gần đó. Còn cô thì đón xe buýt tới xốp, chiều lại có việc nên về muộn. Bước ra đợi xe buýt mà mòn mòi chả thấy đâu. Bầu trời muốn chuyển mưa, do vậy trở nên xám xịt. Gió thổi ầm ầm cát bụi, lá khô bay tốc lên mù trời. Cô nóng ruột đi qua lại chờ đợi, bỗng có tiếng xe chờ tới. Cô nhìn lại và sụ mặt xuống. Hóa ra lại là Oan gia. Ông chú hất mặt lên hỏi cô, quá giang không? Cô chẳng thèm trả lời, chỉ hứ nhẹ cái rồi quay lưng đi bộ. Ấy thế mà ông chú cứ nổ máy kè kè theo sau rồi hỏi, đi không? Nhanh không là mưa đấy. Cô giờ mới ngẩng phát lên rồi đáp lại, thưa chú, tôi không có nhu cầu. Hơn nữa tôi cũng không đủ tiền để trả cho chú đâu. Ông chú cười to, không lấy tiền xe đâu mà lo, tôi chỉ cho có quá giang thôi. Nhưng tôi không cần, bộ chú không hiểu à? Leo lên xe, nhanh lên. Nè chú, chú có vấn đề về nghe hiểu à? Tôi đã nói là không cần cơ mà. Tuệ An gắt lên, ai kia không chịu thua cứ lải nhải. Cô không thấy ngại khi thấy mọi người nhìn mình nãy giờ à? Họ tưởng ấy tụi mình yêu nhau rồi quay ra giận dỗi, và tôi thì đang chạy theo để dỗ dành bạn gái đấy. Lúc này cô nhìn quanh thì đúng là có nhiều cặp mắt hiếu kỳ đang dõi theo họ. Chép miệng một cái, cô nói, thôi được rồi, vậy chú cho tôi quá giang nhé. Có thế chứ, lên xe nào, mưa tới rồi kia kìa. Chú chở tôi về đường Điện Biên Phủ nhá. Ông chú gật đầu rồi dừng xe hẳn, đợi cô ngồi lên thì phi hết tốc lực, lạng lách đánh võng đến kinh hoàng. Đến đoạn cua là rẽ đột ngột, khiến chiếc xe trao hẳn một bên, gần như tiếp đất. Cô ngồi sau mà như thót tim, hai tay bấu chặt eo vào ông chú mà gào toáng lên. Nè nè, chú chạy gì mà như ăn cướp vậy? Bộ chú muốn chết à? Muốn chết thì chết một mình đi, đừng có mà lôi theo tôi. Chết sao được, tôi tuy nhà nghèo không phải kim cương hột xoàn gì, nhưng cũng là con gái rượu của ba mẹ tôi đấy. Tôi không thể chết dưới bàn tay xấu xa của chú được. Ông chú cười hà hà, bình thường dữ lắm cơ mà, sao giờ lại nhát thế cô bé? Yên tâm đi, chết tôi đền. Vị phui cái miệng ăn mắm ăn muối của chú đi. Không hiểu sao mà có người thích chú được nhở? Sao cô biết? Hay cô theo dõi tôi? Nè chú, tôi không rảnh đâu nha. Làm như có giá lắm không bằng ấy. Giờ làm ơn chở tôi về 531/68 Điện Biên Phủ dùm đi. Ok. Cô ngồi sau, mắng mỏ thầm ông chú chết tiệt. Về đến khu nhà trọ, ông chú hỏi, cô sống ở đây à? Đúng rồi. Thôi tôi về đây, cảm ơn chú nhé. Lần đầu cũng là lần cuối tôi ngồi xe chú đấy. Nói rồi cô bỏ vô trong, còn ông chú cũng quay xe đi mà môi nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Vào phòng nấu cơm nước xong xuôi, tôi quay ra tắm rửa, rồi bới tô cơm ra bật tivi lên. Cô vừa ăn vừa xem phim, bỗng điện thoại đổ chuông. Với lấy điện thoại, à mẹ gọi, cô nhấn nút nghe. Con hả, dạo này công việc nhiều lắm không con? Dạ vẫn bình thường thôi mẹ, ba mẹ ăn cơm trưa mà gọi cho con giờ này. Ăn rồi chứ, giờ này không gọi thì gọi lúc nào hả cô? Thì con nói vui vậy thôi. Ủa mà mẹ, thằng Khánh nó sao rồi? Đợt này có bớt nhậu và quậy phá không mẹ? Ai... nó vẫn thế, ngỗ nghịch, bà mẹ đến bất lực vì nó. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi chẳng chịu đi làm ăn. Bữa có người quen giới thiệu xuống Phan Rang làm công nhân đóng gói mà nó không chịu. Giọng bà Thủy trầm xuống, cô thấy vậy thì an ủi mẹ không dám nói thêm. Thôi ba mẹ đừng buồn, vài bữa con gửi ít tiền về. Với mẹ cũng nên đưa ba đi khám bệnh đi, chứ để ho dai dẳng như vậy cũng không tốt đâu. Mẹ có nói mà ba con không có chịu nghe, nhất quyết không chịu đi khám. Mẹ biết ổng tiếc tiền con ạ. Thiệt là, vài ngày nữa con lãnh lương xong, con gửi tiền về thì mẹ đưa ba đi khám nhé. Ừ, cảm ơn con gái ngoan của mẹ. Thôi con tranh thủ nghỉ sớm đi nha, có gì nói chuyện sau nhé. Nhớ ăn uống đầy đủ, không được tiết kiệm quá nghe con. Dạ thưa mẹ, mẹ nghỉ sớm nhé, con chào mẹ. Cúp máy rồi cô thở dài, nhìn tô cơm mà nghẹn ngào, bất lực trước mọi thứ. Cô không biết phải làm gì để san sẻ bớt gánh nặng cho cha mẹ cô. Mấy năm trước còn khỏe, ông bà còn nhận vài sào ruộng để làm. Gần đây sức khỏe ba cô không được tốt, nên cô khuyên ông bà nghỉ làm và mẹ cô mở một xe nước mía nhỏ trước đầu hẻm. Bán thêm ít gói thuốc lá với mấy loại nước đóng chai cũng đủ bữa chợ mỗi ngày. Nhưng ba cô dạo này cứ ốm đau hay phải dùng thuốc thang, lại thêm thằng em cô hư hỏng. Nó cố lê lết học xong cái bằng cấp 3, rồi theo đám bạn tụ tập nhậu nhẹt quậy phá, giờ lại còn thêm khoản cờ bạc. Chính vì vậy ba mẹ cô mới khổ, kiếm được vài đồng là nó xin mượn hết.

còn đây là cây gì anh biết không? Tuệ An chỉ loại cây leo gần đó, trông rất giống cây đô la, nhưng màu nhạt hơn và lá có hình dạng bầu dục. Anh lắc đầu ý nói không biết. Cô giải thích tiếp, đây là cây hạt dưa, hay còn gọi là lan hạt dưa. Nhìn xa trông rất giống cây đô la, vì cũng dạng cây leo và rũ, lá nhỏ. Nhưng khác biệt ở chỗ là lan hạt dưa, nó có lá hình bầu dục, trông xa giống hạt dưa khổng lồ, lá màu nhạt hơn. Lan hạt dưa còn có cả lan hạt dưa cẩm thạch, lá y xì, chỉ khác là phiến lá có những vân màu trắng, trông rất đáng yêu. Sao em rành quá về cây cảnh quá vậy? Anh không ngờ luôn đấy. Vũ ngạc nhiên khi nghe cô nói tường tận về chúng như vậy. Vì em thích chúng nên hay tìm hiểu đó thôi. Em thật là thú vị đấy. Họ hàn huyên cả buổi trưa đến tận hơn 1 giờ chiều mới cùng nhau về lại công ty để làm việc. Biến cố của Lâm Huy và Nhã Ái là gì? Tuệ An liệu có mãi bên Vũ với một tình yêu trong trẻo như vậy không? Mời các bạn cùng đến với những biến cố của tập 2 câu chuyện Tình chú cháu của tác giả Kiều Nhi trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lâm Huy đưa chị gái về thăm bác. Chị họ của mẹ anh cũng là mẹ ruột cô Trang. Căn nhà cấp 4 khang trang, lọt thỏm giữa vườn cây cảnh xanh mát. Bác gái thấy anh đến thăm vui mừng phải biết. Lâm Huy cầm túi yến xào và túi trái cây nhập khẩu để lên bàn rồi thưa chuyện. Dạ con chào bác, con về nước không biết mua gì nên biếu bác ít quà ạ. Bác gái xúc động, đến đây thăm bác là được rồi, ngồi xuống đây với bác xem nào, mẹ con có khỏe không, rồi anh chị con nữa làm ăn ra sao? Dạ mẹ và anh chị con vẫn khỏe, công việc nay khá ổn định ạ. Thế cháu bác định khi nào cưới đây? Lâm Vũ cười khổ trong lòng, đang định trả lời thì cô Trang mang dĩa bưởi được lột sẵn và hai ly nước lọc để lên bàn. Cô đáp lời, Huy nó còn kén chọn lắm mẹ ơi, không biết cưới ai nữa đây, mà lắm mối ấy, thì tối nằm không, mẹ nhỉ. Chị cứ ghẹo em hoài, em làm gì có ai đâu. Chị nghe giang hồ đồn, trúng chật thì không biết à nha. Ai, đúng là đàn bà mà. Bác gái thấy hai chị em đấu khẩu, bà cười xòa. Cháu cũng lớn tuổi rồi, nên tranh thủ lập gia đình, kẻo sau này cưới muộn lại cha già con cọc thì khổ lắm đấy. Dạ, con nhớ rồi, con ăn bưởi đi, ngọt lắm. Mời bác và chị dùng ạ. Lâm Vũ lưu lại nhà bác, rồi dùng bữa cơm cùng bác gái và chị, đến hơn 4 giờ chiều cũng ra về. Chở chị về đến xốp xong, anh cũng về nhà nằm nghỉ. Đang thiêu thiêu thì chuông điện thoại reo. Anh bấm nút từ chối, được vài phút chuông lại réo tiếp tục. Bực quá, Lâm Huy cầm điện thoại lên nghe, sẵn giọng nói. Alo, em nè, sao em gọi hoài mà anh không nghe máy? Tiếng Nhã Ái trách móc. Mệt mỏi cộng với cơn buồn ngủ đang chịu nặng mí mắt, lại nghe thêm điều bộ hờn trách của cô khiến anh gắt lên. Sao em lúc nào cũng tra với khảo? Bỏ ngay cái tật đấy đi, anh khó chịu lắm rồi đấy. Anh, sao anh lại cáu gắt với em? Em quan tâm anh thì em mới hỏi mà. Em thật không hiểu nổi anh. Không hiểu thì giờ hiểu rồi đấy. Anh cúp máy đây. Ồ, anh... Tiếng chuông tít hơi dài, bên đầu kia đã cúp máy. Nhà ái buồn bực ngồi xuống ghế, ánh mắt chân chân nhìn lên trần nhà mà nghĩ ngợi. Anh ấy là kiểu gì đây? Sao rất thường và khó hiểu quá vậy? Và làm cô không ngừng nhớ thương, cứ muốn bên anh từng giờ từng phút, cũng như hiểu hơn về con người anh. Nhưng khi cô chạm tay tới gần, thì anh lạnh lùng gạt đi. Hành động giống như ca nước lạnh tạt thẳng vào Nhà ái, khiến cô thấy buồn tủi. Chuông điện thoại reo, không lẽ anh ấy biết sai nên gọi lại cho cô sao? Vội vàng cầm máy lên nghe, thế nhưng khi nhìn vào màn hình thì là Phong gọi. Anh chàng này dai thật đấy, đeo cô mấy năm rồi mà không chịu từ bỏ. Cô ấn nút nghe. Alo, em à, tối nay em rảnh không? Anh mời em đi ăn nhé. Cô im lặng chưa biết dùng lời lẽ gì từ chối cho phù hợp, thì Phong nói tiếp, giọng điệu nghe chân thành và tha thiết lắm. Em đừng từ chối mà tội anh, không lẽ đi ăn một bữa với anh khó đến vậy sao em? Ừ thì cũng được. Anh mời mà từ chối hoài thì cũng kỳ. Phong vui sướng nói nhanh. Vậy tối anh qua đón em nhé. Ok anh, 7 giờ anh nhé. Anh nhớ rồi, tối mình gặp nhé. Anh cúp máy đây. Cúp máy rồi Nhà ai cứ bần thần. Phong cũng khá hảo hoa phong nhã. Anh có công ty riêng chuyên về ngành du lịch cũng khá quy mô. Anh rất tốt, nhưng cô rất tiếc. Kiểu nói chuyện thấy không hợp cả, cứ gượng gượng kiểu gì ấy. Anh theo đuổi cô tận mấy năm, từ lúc cô còn là sinh viên. Lần đầu cùng ba mẹ đến nhà cô dự bữa tiệc tất niên là anh đã bị cô thu hút rồi. Kể từ bữa đó, anh ta cứ kiếm cớ gặp cô, lúc thì ở trước cổng trường đại học, lúc thì ở nhà cô. Mà cô biết người tiếp tay cho anh không ai khác ngoài mẹ. Bà vốn rất có cảm tình với anh, nên lần nào ngồi cùng là bà lại vô chủ đề muôn thuở. Mẹ thấy Phong nó thật tình với con, mà sao con cứ dửng dưng hoài vậy? Con nhìn xem có ai vừa giỏi vừa ngoan như nó, rất biết lo. Con mà về làm dâu nhà bác Khải, mẹ cũng yên tâm nhiều. Nhà người ta mấy đời đều là liệt sĩ, lại còn sống nghĩa tình, ai cũng nức nở khen. Mày tốt số lắm mới được nó để ý, mà làm cao nữa sao? Mẹ mắc cười ghê. Thời đại nào rồi còn gán với ghép. Mẹ ưng thì mẹ lấy đi, chứ con chẳng ham. Còn nhỏ này, nói chuyện kỳ vậy. Chứ mẹ tối ngày nói chuyện này hoài không thấy chán à? Con của mẹ đâu phải gái ế, cũng tài giỏi xinh đẹp. Sao mẹ không nghĩ là họ phải phước lớn mới cưới được con về làm vợ? Vâng, cô xinh đẹp, tài giỏi thật đấy. Nhưng cô 26 tuổi rồi đấy, vẫn còn ế dầm ế rể ra đó. Có giỏi đưa về một chàng rể như thằng Phong cho tôi xem nào. Nhã Ái chần chừ, nửa muốn nói ra cho mẹ biết. Biết cô cũng có bạn trai, nhưng nửa muốn thôi. Chỉ nhắn tin điện thoại dăm câu cho có lệ. Mấy lần cô gợi ý muốn sang bên căn hộ của anh để biết nơi ăn trốn ở, cũng như nấu cho anh bữa cơm cuối tuần. Nhưng mà anh toàn từ chối khéo. Lắm lúc cô rối rắm, chẳng biết cái tình cảm của anh đối với cô là gì. Bạn bè không phải, người yêu cũng không đúng. Vậy là gì đây? Gần như nó thiên về nhu cầu sinh lý thì hơn. Mỗi lần anh chở cô đi ăn xong là ghé khách sạn qua đêm. Xong rồi anh mất hút. Mẹ cô lên tiếng gọi. Sao? Không có gì chứ. Từ từ chứ mẹ. Thôi con lên phòng đây. Không kịp để mẹ nói thêm câu gì, cô kiếm cớ chuồn thẳng. Hôm nay Vũ có hẹn qua chở cô đi xuống Củ Chi lấy thuốc bắc về cho ba uống. Ông bị xương khớp lâu năm hay nhức mỏi. Nghe người quen giới thiệu chỗ ông thầy hốt thuốc bắc này, anh chở ba xuống khám và lấy 10 thang về sắc nước uống đỡ hẳn. Giờ hết thuốc rồi nên anh xuống đó lấy tiếp. Anh ấy đến rồi. Nay Vũ mặc quần jean xanh đậm với áo thun cá sấu màu đen. Tuệ An cũng vậy, quần jean và áo thun xanh rêu. Suốt dọc đường Vũ hồ hời kể cho cô nghe về thuở nhỏ của anh, về những trò nghịch phá tung trời và oái oăm khiến cô cười nắc nẻ. Đến căn nhà nhỏ trong hẻm, anh dừng xe lại ngay bóng cây rồi dặn cô. Em ngồi đây đợi anh xíu nhé, anh vào lấy thuốc rồi ra liền. Dạ, Vũ khuất bóng, Tuệ An ngồi nghĩ ngợi lung tung về chuyện của hai người mà mỉm cười. Không ngờ có đôi có cặp lại khiến con người ta yêu đời đến vậy. Bên nhau cả ngày cũng không thấy chán, thậm chí đi đâu cũng muốn đưa nhau đi cùng. Ngắm nhìn gương mặt mình trong gương chiếu hậu xe, đôi mắt long lanh như biết cười, gò má hây hây trông cô khác quá. Sắc khí tươi tắn hẳn, không có vẻ ủ rũ như thuở độc thân. Vũ bước ra cười tươi, tay cầm chồng thang thuốc khá cồng kềnh. Anh đặt thuốc lên ba ga trước của xe rồi quay sang hỏi cô. Em đợi anh có lâu không? Không anh à, em uống miếng nước đi rồi mình về nhà em. Dạ vâng. Vũ lấy hai chai nước suối treo trên xe, mở nắp rồi đưa cho cô. Chai kia anh cũng tu một hơi cho thỏa cơn khát. Uống xong họ lại lên xe. Vũ phóng xe lao vun vút trên con đường nhỏ. Đi một đoạn khá xa, anh tấp xe vào quán bên đường kia. Cô thắc mắc, ủa, anh tính mua gì à? Không, em vào là biết thôi. Ngó bộ dạng bí hiểm của anh, cô tò mò lắm, nên khi xe dừng, cô cũng xuống xe và ngó chân vào quán. Quán buổi trưa nên hơi vắng, lác đác vài bộ bàn ghế nhựa bày đằng trước trông điều hiu. Anh dẫn cô tới chiếc bàn mé trong, ngồi tránh nắng rồi cất tiếng gọi. Chị ơi, cho em hai cây kem nhé. Đợi chị xíu. Cô mới vỡ òa ra, ông tướng này có ăn kem mà cũng ra vẻ huyền bí. Thấy chị chủ quán lại cái máy to gấp đôi cái lu nước, bật công tắc lên, thấy cái máy kia quay vòng và phát tiếng kêu ề ề. Cô tò mò cứ nhìn chằm chằm vào, độ 3 phút sau, chị chủ quán đưa ra hai cây kem cho Vũ. Mà cây kem trông rất ngộ, ú u như trái mận mọng, màu nâu nâu. Vũ đưa cô một cây rồi bảo, em ăn thử đi, kem chiên đấy. Kem chiên hả anh? Sao nhìn lạ vậy ta? Vũ bật cười khi thấy cô ngơ ngác. Ăn đi, không kem tan chảy kìa em. Dạ. Nhìn kỹ lại bên ngoài kem được chiên giòn rụm, đưa miệng cắn thử một miếng. Trời ơi, ngon tuyệt cú mèo. Vị thơm giòn bên ngoài, hòa lẫn cái tê lạnh của vị kem bên trong. Hương vị khác xa với những phần kem chiên trên Sài Gòn. Trên đó kem thường chiên là những chiếc bánh sandwich, bên trong là nhân kem, nên kem chiên chỗ này quả là khác biệt và ngon không tưởng. Ăn lấy ăn để thoáng cái đã hết sạch cây kem. Vũ hỏi cô, anh gọi thêm cho em nữa nha. Cô hí hửng đáp, dạ, ngon quá anh ạ. Cô chủ quán lại bật công tắc cho máy quay, lát sau đưa ra một cây kem và hai ly nước trà đá nhỏ. Thấy Tuệ An chăm chú ăn là Vũ mỉm cười lộ rõ sự hài lòng. Nhã Ái sau hôm đi ăn với Phong về, cô cũng chịu mở lòng ra, không còn vẻ lạnh lùng cố hiếu nữa. Nay tiếp xúc lâu với Phong, cô thấy anh cũng dễ gần, không chảnh hay tỏ vẻ gì, rất thật tình, nên cô ít nhiều cũng bớt ác cảm với anh phần nào. Dạo này sau Lâm Huy ít liên lạc với cô, chỉ đến cuối tuần anh mới tới chỗ cô, đi ăn uống cà phê loanh quanh, và bến đỗ cuối cùng vẫn cứ là khách sạn quen thuộc. Giấu giọt buồn vào tim, cô cố tỏ vẻ bên ngoài thì vui tươi, nhưng trong lòng thì tủi thân vô cùng. Cô yêu anh đến tận cùng, mà sao anh lại lạnh nhạt đến như vậy? Đôi lúc tự trấn an mình bằng cách nhủ lòng, chắc anh ấy lo gầy dựng công ty nên bận thôi, đợi qua thời gian này biết đâu anh sẽ bù đắp cho cô. Nhưng càng ngày cô càng thất vọng nặng nề. Để xem nào, cô tra trên mạng thông tin doanh nghiệp, bữa nhớ anh nói mở công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc ở quận Tân Bình, sớt một lúc ra hàng loạt công ty có tên na ná như nhau. À, công ty anh đây rồi, người đại diện pháp luật Thái Lâm Huy, đúng là anh rồi, địa chỉ 213A Hoàng Hà, quận Tân Bình, cô phải đến đó thử xem tình hình công ty anh kinh doanh ra sao. Nghĩ thế, cô liền thay trang phục váy dài suôn xuống gối, màu xanh nhẹ nhàng, gọi taxi đến công ty anh. Kia rồi, bảng hiệu nền trắng chữ đen nổi bật và tinh tế, không màu mè, đúng như con người anh vậy. Trả tiền taxi xong, cô khoan thai bước xuống đi vào. Bên trong có cô gái mặc đồng phục công ty, áo thun cổ màu xanh lá viền đen, đi chân váy đen, bước ra chào hỏi cô. Dạ, em chào chị cần tham quan mẫu hay là cần gì để em hỗ trợ ạ? Cảm ơn em, chị muốn gặp anh Lâm Huy. Dạ, chị có hẹn trước không ạ? Em cứ nói với anh ấy là có Nhã Ái tìm gặp là được. Dạ, vậy chị ngồi đây đợi xíu nhé. Ừ, cảm ơn em. Cô gái chỉ bộ salon gần đó rồi gật đầu bước đi. Lát sau thấy cô gái đó quay lại lễ phép nói, dạ, mời chị theo em ạ. Gật đầu nhẹ rồi đi theo cô gái kia, bước vào đến trước cửa phòng có đề bảng phòng giám đốc. Cô ấy gõ cửa và giọng điệu khô khốc vang ra, vào đi. Cô gái quay sang khẽ hỏi, mời chị vào bên trong ạ. Mỉm cười với cô gái rồi đẩy cửa đi vào trong. Thấy Nhã Ái, Lâm Huy cau có, em đến đây làm gì? Sao biết công ty anh ở đây? Cô nhẹ giọng nói, em tới tham quan công ty anh, xem tình hình hoạt động ra sao, luôn tiện ghé thăm anh luôn. Lâm Huy hừ lạnh rồi bước tới bộ sofa gần đó, ngồi xuống, chậm chậm rót ly nước uống. Thấy thái độ không vui của anh, cô nhẹ nhàng đi tới gần ngồi bên cạnh, đưa tay ôm cánh tay anh lắc nhẹ, giọng điệu nũng nịu, sao anh lại cau có như vậy? Em quan tâm tới anh thôi mà. Hất tay cô ra, anh quát nhỏ, em thôi đi, tưởng anh không biết ý đồ của em à? Ý đồ là gì hả anh? Em không hiểu. Đừng có giả vờ giả vịt nữa, em đến để kiểm tra tôi, hòng kiểm soát tôi. Không đúng sao? Huy cười mỉa, anh sao lại có thể nghĩ ra được chuyện đó? Dạo này anh ít nhắn tin điện thoại cho em, cuối tuần mới ghé chở em đi ăn cho có lệ. Bộ trong mắt anh, em là đồ vật làm cảnh à? Hay em là cái sọt rác, để khi vui thì anh mất dạng, buồn thì anh ghé em để xả? Cái đó tự em nói nhá, không phải là anh đâu. Quen nhau mà em không hiểu cho anh, hở chút là giận dỗi. Anh thì trăm công nghìn việc, chạy đôn chạy đáo làm không xuể. Vậy đã có lúc nào em động viên anh hay là toàn yêu sách nọ kia? Anh nói vậy mà nghe được à? Không phải em không quan tâm anh, mà cứ hỏi đến là anh né tránh thì đúng hơn. Em là gì trong anh vậy? Anh có từng nghĩ cho cảm giác của em không? Nhã Ái sụt sịt khóc. Thôi, nói thế đủ rồi, em về đi, cuối tuần gặp, anh còn đầy việc. Anh lúc nào cũng xua với đuổi em thôi. Em về. Nhã Ái đứng bật dậy, thẳng bước ra cửa, rồi mở cửa đi ra ngoài. Lâm Huy cũng mệt mỏi vò đầu mà thở dài. Ai, đàn bà, chỉ tổ rách việc. Nhã Ái lao ra khỏi phòng và tấm tức khóc, nhưng cô cũng dừng lại để lấy lại sự trấn tĩnh. Lấy chiếc khăn giấy trong giỏ ra, châm nhẹ hai dòng nước mới bước tới phòng trưng bày. Cô gái kia thấy cô xuống, cũng gật đầu chào lịch sự. Nhã Ái cũng mỉm cười, rồi bước ra vẫy chiếc taxi gần đó. Xe đỗ lại, cô vào xe ngồi mà đau buồn. Hóa ra anh ấy khó chịu khi quen cô. Yêu nhau mà cảm thấy ngột ngạt, vậy thì trói buộc nhau làm gì cho mệt mỏi thêm. Anh tài xế quay lại hỏi cô, mình đi đâu vậy em? À, anh về 226/8 Nguyễn Oanh, Gò Vấp giúp em. Ok em. Mặc cho xe chạy, Nhã Ái ngồi thẫn thờ, hai hàng nước mắt cứ trôi tuột xuống gò má, rồi lăn nhẹ tới khóe môi. Giọt nước mắt mặn chát khiến cõi lòng cô tan nát, tâm tư chịu nặng, chỉ muốn tìm men say để quên sầu. Nghĩ vậy cô mở túi lấy điện thoại nhắn tin cho Phong. Anh đang làm gì vậy? Phong đang ngồi tiếp các chủ xe liên doanh thì điện thoại kêu bíp bíp. Anh mở điện thoại ra xem hộp thư. Nhã Ái nhắn gì đây? Nay trời mưa to chắc luôn. Lần đầu tiên cô bé ấy chủ động nhắn tin cho anh sau bao nhiêu năm. Anh đang tiếp khách thôi. Tối nay đi nhậu nhá. Phong ngạc nhiên hỏi lại. Em sao vậy? Nay sao rủ anh đi nhậu? Có chuyện gì sao em? Không có gì, thích thì đi thôi. Nhưng nhậu không tốt đâu em à. Giờ anh có đi không? Có, vậy tối 7 giờ anh qua đón em nhé. Ok anh. Phong bần thần trong giây lát, vị khách đọc xong bản hợp đồng hợp tác liên doanh xong, liền đưa bút ký cái xoẹt. Phong cũng ký tên và đóng mộc chùm lên 1/3 chữ ký của anh, xếp hai tờ giấy và đóng giáp lai vào, rồi đưa bên kia một bản. Hai người họ bắt tay nhau cười nói vui vẻ. Chúc anh em mình hợp tác vui vẻ nhé. Hy vọng là như vậy. Ngồi nói chuyện một lúc thì hai vị khách cũng rời đi. Phong ngả người ra ghế tự hỏi. Sau này Nhã Ái lạ kỳ vậy, không hiểu cô ấy có chuyện gì nữa. 7 giờ, Phong đã có mặt ở bên nhà Nhã Ái. Dạ, con chào cô. Mẹ cô niềm nở. Ủa, Phong mới qua, ngồi xuống đi con. Dạ, ba má khỏe không con? Dạ, ba má con khỏe cô à. Lâu giờ mới thấy con ghé chơi đó. Dạ, nay con xin phép cô chú cho con đưa em Nhã Ái đi ăn ạ. Mẹ cô ngạc nhiên hết cỡ. Bấy lâu nay cô gay gắt với Phong, mà nay chịu đi ăn cùng là một điều kỳ lạ hết sức. Bà kịp lấy lại sự điềm tĩnh rồi nói. À, được, con đợi xíu nhé, em nó đang thay đồ, lát xuống liền đấy, uống miếng nước đi con. Dạ, con mời cô uống nước ạ. Con cứ tự nhiên, như ở nhà mình đi nhé. Phong mỉm cười trước sự thân tình của cô Vân Hương. Nhã Ái lúc này mới từ trên lầu bước xuống, khẽ mỉm cười với anh rồi quay sang mẹ nói. Con đi ăn với anh Phong nha mẹ. Ừ, hai đứa đi ăn vui vẻ nhé. Phong gật đầu chào cô Vân Hương, rồi đi ra chiếc Sedona màu trắng, đỗ trước sân, mở cửa cho cô bước vào trong ngồi. Anh khởi động máy, mở máy lạnh nhẹ nhẹ và mở luôn bản nhạc đang hot Chạm Đáy Nỗi Đau. Chiếc xe lướt êm ru ra khỏi khu biệt thự cao cấp. Nhã Ái nặng trĩu nỗi lòng, lời bài hát như xoáy sâu vào tâm can cô. Nhân vật nam chính trong bài hát đau thương cho cuộc tình khi cô bạn băng lối đi tìm duyên bên người khác, để lại trong anh niềm đau chất ngất. Nhã Ái không khác gì anh ta là mấy, đều là kẻ si tình và mộng ảo. Ngỡ được trọn vẹn bên người mình yêu thì niềm đau lại chôn giấu, khiến họ khắc khoải nhớ thương, mong chờ trong vô vọng. Cô có nên buông xuôi hay là mạnh dạn rũ bỏ? Phong thấy cô buồn bã nên lên tiếng xua tan sự im lặng. Em đừng buồn nữa, có gì thì nói anh nghe, đừng cố giấu kín trong lòng mà sinh u uất. Em không sao đâu ạ. Mình qua bên nhà hàng nướng Sumo BBQ ở đường Phạm Xích Long Phú Nhuận em nhé. Đâu cũng được anh. Giọng cô buồn rười rượi. Đến với nhà hàng, Phong để xe, cho xe đỗ bên kia đường, rồi bước xuống mở cửa cho cô bước ra. Cả hai rảo bước vào bên trong nhà hàng. Lối trang trí khá lạ và mang phong cách độc đáo, có hơi hướng của Nhật Bản như cây lá phong, những thùng rượu được ủ lâu năm, bộ chén sứ Nhật. Sự hài hòa về màu đỏ đen tạo cảm giác thanh nhã quý phái, nhằm tôn lên vẻ sang trọng, hiện đại của nhà hàng và thu hút ánh nhìn của mọi người. Ở đây có công nghệ nướng không khói giúp mùi thức ăn không vương trên áo quần. Đó là điểm khá hay và riêng biệt mà không phải nơi nào cũng có. Phục vụ đưa menu cho họ và nói, mời quý khách gọi món ạ. Phong quay sang hỏi cô, em chọn món đi. Buffet đi anh. Tụi anh hai set nhà em. Dạ, anh chị dùng nước gì ạ? Phong đang ngần ngừ thì Nhã Ái nói tiếp, kèn đi em. Dạ. Phong quay sang nhìn cô như dò hỏi, nhưng thấy vẻ mặt não nề của cô, anh không dám hỏi gì thêm, sợ làm phật lòng người đẹp nữa thì khổ. Lát sau, hai người phục vụ bưng đồ ăn ra, bày biện trên bàn trông rất kích thích người nhìn. Em dùng đi. Dạ. Nhã Ái ăn vài miếng cho có lệ, chủ yếu là nốc bia. Uống hết ly này lại đổ bia vào uống tiếp. Chưa giờ chán không muốn ăn gì, giờ món ngon vật lạ bày ra trước mắt cũng không hấp dẫn được cô. Càng uống càng sầu, cái gương mặt lạnh lùng kia lại hiện hữu. Từng đường nét trên khuôn mặt ấy khiến cô yêu đến tận cùng. mà sao anh ấy chán ghét cô đến như vậy? Cái cảm giác này là gì nhỉ? Sao quặn thắt tim gan đến thế này? Đầu óc thì mịt mù, không phân định được phương hướng. Bất giác giọt nước mắt lăn dài trên gò má mịn màng. Phong lặng lẽ quan sát cô nãy giờ, thấy cô uống không ngừng, anh mới lên tiếng ngăn lại. Em à, đừng uống nhiều, lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Nào, cạn ly nào. Nghe anh, chuyện gì cũng có hướng giải quyết. Thứ quý giá nhất là thân thể mình. Em đừng như vậy nữa có được không? Anh thì biết cái gì? Khẽ lắc đầu và thở dài nhẹ nhẹ. Anh không biết nên làm gì lúc này cho cô nguôi buồn đây. Chỉ biết đồng hành bên cô vậy. Sao? Anh uống đi chứ. Cô lè nhẹ nói. Ờ thì anh uống. Húp ngụm bia mà mắt anh vẫn len lén nhìn Nhã Ái. Thương cô quá đỗi. Nỗi buồn khổ làm tối sụp màu mắt vốn rất trong trẻo của cô. Gương mặt Nhã Ái bắt đầu đỏ au, nước mắt giàn giụa. Dường như cô không kiểm soát được bản thân mình nữa. Thế vậy Phong hỏi nhỏ. Em say rồi, mình về thôi nhé. Không, không, em muốn uống tiếp. Ôi, cái sự đời. Em à, Nhã Ái nhướng đôi mắt lờ đờ lên nhìn anh. Gì nữa? Uống đi, là nhải hoài. Phong cau mày suy nghĩ mấy giây, rồi móc phục vụ mang bin tới. Còn anh mới hỏi cô, giờ anh đưa em đi quán khác vui hơn nhé, được không? Được đấy. Cô phục vụ mang bin ra thanh toán xong thì liền dìu cô đi. Nhã Ái oặt bẹo lên xuống, khiến anh vất vả lắm mới đưa cô vào trong xe được. Đặt cô ngồi vào ghế, anh mới cài dây an toàn vào cho cô. Chợt cô ưỡn người ra ôm anh rồi hỏi, anh yêu em à? Phòng thẳng thốt khi nghe cô hỏi. Thêm nữa, cự ly của hai người khá gần, có thể nghe rõ được hơi thở của nhau, làm anh nóng gan người, muốn hôn lên đôi môi chín mọng kia. Nhưng anh vội vàng trấn tĩnh lại rồi đáp. Anh có, nhưng mà sao em lại hỏi vậy? Cô cười nhạt rồi hỏi tiếp. Anh nhìn em có hấp dẫn không? Cô vừa nói vừa ưỡn bờ ngực vun đầy lên khiến anh đỏ mặt, yết hầu cũng giật giật theo. Em đẹp lắm. Vậy anh có muốn em không? Em... anh nói đi. Anh ngần ngừ đáp. Anh có. Vậy mình đi khách sạn nhé. Không được em à. Vậy anh chê tôi à? Hay là gì? Cô gặng hỏi, nhưng đôi môi lại là lướt trên môi anh. Ôi đôi môi cô mềm làm sao, thơm và ấm thế này, làm sao anh không cưỡng được mà đờ đẫn theo. Nhã Ái lúc này tách môi anh ra và cưỡng hôn. Anh đờ đi trong giây lát, rồi cũng hòa nhịp hôn đáp trả. Hai đôi môi áp vào nhau, khiến quang thấy rạo rực. Đôi tay mềm của cô bắt đầu lướt trên ngực áo anh mà di chuyển. Trời đất, gì thế này? Anh vội nắm lấy tay và gấp gáp nói. Không được đâu em. Em muốn. Cô cứ làm theo ý của mình và tiếp tục. Phong lúc này mới thì thầm. Mình đi khách sạn em nhé. Nhã Ái gật đầu. Phong để máy cho xe lướt về khách sạn gần đó. Lấy thẻ phòng, anh dìm cô vào thang máy rồi bước tới phòng. Khép cửa lại, Nhã Ái đã mạnh bạo kéo Phong tới giường. Chưa kịp nói gì thì Nhã Ái đã phủ đôi môi mọng đỏ lên môi anh và hôn ngấu nghiến. Bàn tay cô di chuyển xuống thắt lưng anh và cởi bỏ mọi thứ. Đoạn cô cởi tuột chiếc váy ra, lộ nội y màu đen quyến rũ nổi bật trên làn da trắng tươi của cô. Đẹp quá. Phong nhìn không chớp mắt. Nhã Ái ôm cứng lấy anh, hơi thở lẫn da thịt cọ sát vào nhau, làm anh không tự chủ được. Một đêm làm tình tuyệt vời, có lẽ không bao giờ anh quên được. Sáng ra, Nhã Ái tỉnh dậy, đầu óc nặng trĩu, đầu nhức như búa bổ. Cô nhìn xung quanh và giật mình. Ủa, chỗ này là chỗ nào? Đây đâu phải là phòng mình. Vội quay nhìn sang thì thấy gương mặt của Phong đang trong trạng thái ngủ. Hoảng hồn nhìn lại mình, trên người không mặc gì ngoài tấm mền đắp hờ. Ôi trời ơi, mình đã làm gì thế này? Cô khẽ nhắm mắt nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Hình như tối qua cô và Phong đi ăn, rồi hình ảnh cô ôm hôn anh ấy trong xe. Cô lắc đầu không muốn nhớ tới nữa. Hai tay bấu chặt tấm mền mà rơi nước mắt. Khốn kiếp thật, cô đánh mạnh vào đôi chân mình và chửi rủa bản thân không ngừng. Phong lúc này mới tỉnh giấc, thấy hành động của cô như vậy thì cũng đã hiểu phần nào, liền nhẹ giọng nói. Anh xin lỗi, em hãy đánh anh đi nếu em cảm thấy thoải mái hơn. Nhã Ái dường như không thèm để tâm tới lời Phong nói, cứ đập đập vào đôi chân mình. Phong ngồi bật dậy đưa tay ôm cô vào lòng, liền bị Nhã Ái hất ra. Anh buông tôi ra, anh là đồ tồi. Phải, anh là đồ tồi, là thứ không ra gì, cho anh xin lỗi. Nhà ái mặc kệ Phong nói gì, cô vơ tấm mền quấn nhanh người rồi cầm chiếc váy đi vào phòng tắm, mở vòi hoa sen xịt thẳng vào người, vào khắp nơi trên thân thể, rồi đưa tay cọ sát mạnh bảo, giống như kỳ rửa thứ gì dơ bẩn bám trên người cô vậy. Cô ngâm mình thật lâu dưới làn nước, khiến Phong không yên tâm phải gọi cửa. Nhà ái, em tắm xong chưa? Không được ngâm nước lâu, dễ nhiễm lạnh em à. Cô không nói gì, tắt vòi nước, lau người khô ráo và mặc váy vào. Bước ra khỏi phòng tắm, cô tới trước bàn lấy túi xách nhỏ, mang giày vào rồi rệu rã đứng dậy. Cả người như không còn sinh khí sau một đêm nốc bia, xém ngã. Phong liền chạy tới đỡ cô. Nhà ái trừng mắt quát, bỏ ra. Phong lật đật buông cô ra và buông thõng đôi tay xuống. Còn nhà ái thì đi tới mở cửa, bước ra ngoài khiến Phong vội chạy theo. Nhà ái về nhà đã thấy mẹ chuẩn bị tới công ty, thấy cô đầu tóc bù xù mà đã trở về, bà há hốc miệng. Lẽ nào tối qua hai đứa con... Cô gắt lên, mẹ nghĩ quá xa rồi đấy, chứ sao giờ con mới mò về. Con xa nhà Minh Thư ngủ như bình thường. Ủa, sao đi với thằng Phong mà lại về nhà con Thư ngủ? Mà mọi lần cuối tuần con mới qua bên đó cơ mà. Con đi ăn với anh Phong thì Thư nó điện thoại bảo con sang ngủ, vì nó đang có tâm sự. Vậy thôi, được chưa mẹ? Ờ thì mẹ lo nên mới nói, vậy mà cũng không nhắn tin cho mẹ hay. Con gái con đứa, thiệt là. Nhà ái không buồn nói gì, bước lên lầu mặc mẹ cô làu bào, giết cái nết hồng giống ai. Minh Thư là bạn thân với nhà ái từ thời cấp 3. Nó biết chuyện cô và Lâm Huy nên thường bao che. Cụ thể những đêm cuối tuần, nói qua Thư ngủ, nhưng thực ra cô đi với Huy. Còn bạn thân thật là tội nghiệp. Suốt mấy ngày sau, nhà ái cứ vật vờ như cái bóng lặng lẽ. Cô tự trách bản thân mình, sao lại bê tha để rồi sa ngã như vậy. Rồi cô sẽ đối mặt với Lâm Huy như thế nào đây? Rồi Phong sẽ cười mỉa và coi thường cô. Anh ta sẽ nhếch mép cười. Bao nhiêu năm cô kiêu căng đồng đảnh lắm cơ mà, giờ cô lại ngả ngớn vào tôi, van xin tôi làm tình với cô đó. Đẹp mặt chưa? Tối nay Vũ có điện thoại cho Tuệ An. Em à, anh định cuối tuần này chở em về nhà anh chơi đấy. Cô ngạc nhiên hỏi lại. Sao chứ? Mình mới quen nhau có vài tháng thôi, có vội quá không anh? Vội gì nữa? Anh muốn giới thiệu bạn gái của anh cho ba hay. Em không phải ngại gì đâu, cứ nghĩ như đi sang nhà người quen chơi thôi. Tuệ An bối rối đáp. Hay là mình từ từ đi anh? Không, anh quyết rồi. Anh muốn công khai cho cả thế giới biết em là người yêu của anh. Trời ơi ông thần, giờ này còn giỡn được nữa. Nhưng mà em ngại quá anh à. Em đừng lo, ba anh bình dị và dễ gần lắm. Vậy cũng được. Bữa đó anh qua sớm đưa em đi mua ít trái cây để biếu bác nhé. Ok em yêu. Ngày cuối tuần đã tới, chiều đó Vũ sang bên cô sớm, rồi chở người yêu đi mua ít trái cây ngon, sau đó quay về bên nhà anh. Dọc đường cô thấp thỏm, không biết bác ấy khi biết hoàn cảnh gia đình cô như vậy, liệu có coi thường không, rồi bác ấy sẽ thích cô chứ hay là không hài lòng. Ôi, bao nhiêu câu hỏi cứ đan xen trong đầu, khiến cô quay cuồng. Vũ hiểu ý nên đưa tay nắm chặt bàn tay cô mà động viên. Em đừng căng thẳng như vậy, không sao đâu. Dạ... Đến rồi, căn nhà hai tầng nằm sâu trong ngõ hẹp đã hiện ra. Anh dừng xe và tới mở khóa cổng, rồi khẽ gọi cô vào. Đợi anh dắt xe vô, cô lấm lét đi sau. Anh dắt tay cô vào trong nhà. Bên trong phòng khách thấy một người đàn ông lớn tuổi đang đọc báo. Thấy hai người bước vô, ông liền cất tờ báo, miệng cười tươi rồi hỏi. Bạn gái Vũ đây sao? Dễ thương quá. Dạ, con chào bác, con gửi bác ít trái cây ạ. Cô khép nép thưa chuyện. Cảm ơn con nhé. Hai đứa ngồi xuống đi. Dạ. Vũ rót hai ly nước lọc, một ly đưa cho ba, ly còn lại đưa cho cô. Bác trai cất tiếng, uống nước đi con. Dạ, con mời bác. Bác có nghe Vũ nói chuyện hai đứa rồi. Cháu rất thương cha mẹ, qua đó cũng cảm nhận được cháu là một người rất đáng trân trọng. Dạ, con nghĩ đơn giản lắm, là làm sao phụ giúp ba mẹ đỡ được phần nào thì hay phần đó thôi ạ. Bác nhìn nhận không sai đâu. Sau này con có dự định về quê nhà lập nghiệp không? Dạ con cũng chưa biết nữa ạ. Vì nghề của con về quê rất khó phát triển, chắc là con phải bám trụ lại ở đây ạ. Con nghĩ vậy cũng đúng, nhưng rồi cha mẹ con ở dưới quê thì sao? Con định ổn ổn thì đón ba mẹ lên đây ạ. À, bác nghe Vũ nói con còn có người em trai nữa à? Dạ, em cháu nay đang làm gì? Cô cắn môi nghĩ ngợi, chưa biết nói sao thì Vũ lên tiếng để đưa sang câu chuyện khác. À, anh quên nói với em là ba anh có nghiên cứu một chút về tử vi kinh dịch. Em có muốn xem thử không? Ôi, bác giỏi quá. Những môn đó đòi hỏi tư duy cao, cũng như chịu khó tìm tòi và phải có đam mê đi kèm năng khiếu nữa phải không ạ? Con nói cũng đúng đấy. Nào, đọc ngày sinh, năm sinh kèm cả giờ sinh của con, năm sinh của ba và mẹ, bác ngó qua vận mệnh cuộc đời con xem. Vậy thì hay quá, bác xem giúp con nhé. Con sinh ngày này này, ba sinh năm, còn mẹ sinh năm này. Vậy anh đi lên phòng để ba xem cho em nhé. Dạ, bác trai lầm nhầm dưới cau mày nói. 98 là dần à, ai chả. Tuổi con và Vũ khác mệnh nhau, nếu cưới nhau cũng không bền lâu đâu. Dạ, con và anh ấy không được hả bác? Cô thẳng thốt hỏi lại. Cô bán tín bán nghi nên thần người ra nghĩ ngợi. Bác ấy tiếp lời. Cuộc đời con khá vất vả đó, gánh nặng song thân luôn đè nặng trên vai. Tính cách bên ngoài tuy trầm tĩnh nhưng tâm thì luôn dậy sóng. Học hành cũng gọi là có chút, chứ nói đỗ đạt cao thì không. Lúc nhỏ có hay đau ốm bệnh tật không? Tay chân luôn đổ mồ hôi đúng không? Dạ đúng ạ. Con nghe mẹ kể, lúc nhỏ con hay đau ốm triền miên, lớn lên mới đỡ, tay chân con đúng là đổ mồ hôi. Tiền tài sau này ổn lắm, sự nghiệp cũng thành đạt, sẽ có vị trí nhất định. À, mẹ có bỏ một bé à? Chả thấy cúng kiếng gì cho bé đâu. Ôi, chuẩn quá ạ. Mẹ con có bỏ một em, và đúng là không có cúng gì cả. Còn tiền tài và sự nghiệp, hiện tại con thấy rất bấp bênh. Ừ, về sau sẽ ổn thôi. Bác nhìn quẻ thấy người chồng sau này sẽ rất yêu thương con. Người này khá lớn tuổi và chắc chắn không phải là thằng Vũ nhà bác. Ôi dạ, vậy sao bác? Một người ngỡ xa mà lại gần ngay trước mắt. Một người tưởng lạ nhưng lại rất quen thuộc. Đúng là hai chữ duyên nợ. Vậy à, ai mà xa lại gần rồi lạ mà quen? Khó hiểu quá. Biết thế đã. Dạ, con cảm ơn bác. Bác trai đăm chiêu một lát rồi nói tiếp. Như con thấy đấy, tuổi hai đứa không hợp, nên theo quẻ thì sau này con sẽ cưới người khác mà không phải là Vũ. Bác chỉ có mỗi nó là con. Bác gái lại mất sớm, thân làm gà trống nuôi con bao năm, đủ thứ vất vả, vừa phải làm cha vừa phải làm mẹ. Chính vì vậy Vũ rất hiểu và thương bác, nên bác nói gì nó cũng nghe lời. Chuyện của hai đứa sớm muộn cũng không tới đâu, thôi thì kết thúc sớm để đỡ buồn khổ cho cả hai. Con hiểu ý bác chứ? Cô rơm rớm nước mắt. Thời đại nào rồi mà còn cấm cản con cái, lại thêm bói toán, biết có chính xác hay không, hay chỉ là cái cớ để ngăn cản cô đến với Vũ vì xuất thân bần hèn. Con trả lời bác đi chứ. Dạ, con hiểu rồi thưa bác. Cảm ơn bác đã cho con lời khuyên bổ ích. Vũ vừa bước xuống, thấy mắt cô nhòa lệ, lại nghĩ quẻ xấu, nên cô buồn lòng mà vương sầu. Tuệ An ngước lên nói, dạ, cũng gần tối rồi, con xin phép bác ạ. Vũ hiểu ý không giữ lại, liền quay sang nói với ba. Con đưa Tuệ An về, ba đói thì cứ ăn trước, đừng đợi con nha ba. Hai đứa đi cẩn thận. Dạ, con chào bác. Chờ Tuệ An về, dọc đường cô im lặng, cứ chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Cuộc tình vừa mới chớm nở, sớm đã phai tàn theo gió đông. Nhưng mà bác ấy nói cũng đúng, chia tay sớm sẽ bớt đau khổ. Vũ lâu lâu nắm bàn tay lạnh lẽo của cô và xoa nhẹ. Trạng thái của anh cũng không thoải mái cho lắm khi thấy tâm tư cô như vậy, nhưng không dám hỏi, sợ cô thêm phiền lòng. Thành ra hai người ngồi chung xe mà suy nghĩ mỗi người mỗi ngả. Về đến nơi, Tuệ An nói nhỏ, anh về cẩn thận nha. Vũ nắm tay cô siết nhẹ. Có gì buồn khổ em cứ chia sẻ với anh cho nhẹ lòng, tránh để trong lòng lại sinh u uất nha em. Cô chớp mắt cảm động khẽ nói, em không sao đâu anh, chuyện của gia đình em sớm biết kết cục rồi, chỉ là hơi buồn một chút thôi. Anh hiểu tâm trạng của em và đau lòng lắm. Không sao đâu anh, buồn chút là hết thôi mà, anh về đi nhá. Ừ, anh về nhá, bye em. Vũ phóng xe quay đi, để lại cô thẫn thờ nhìn theo bóng dáng anh. Có lẽ lần này là lần cuối cô nhìn thấy anh, cũng như bên anh. Hạnh phúc này sao ngắn ngủi quá vậy, nó man mác như cơn gió lạnh đầu mùa, khiến cô vấn vương không dứt. Thôi thì gác bỏ lại, giờ lo cho công việc được suôn sẻ để phấn đấu cho mơ ước của cô bấy lâu. Lâm Huy rút điện thoại ra gọi cho Nhã Ái. Em thay đồ đi, xíu anh qua chở em đi ăn. Nhã Ái ngập ngừng nói, này em hơi mệt, để bữa khác nha anh. Lâm Huy ngạc nhiên tột độ, lần đầu tiên cô ấy từ chối, khác hẳn thái độ như mọi lần, khi thấy anh gọi điện còn vui sướng hơn nhặt được vàng. Thái độ gì đây? Em mệt ra sao? Mua thuốc uống chưa? À em cảm xoàng thôi, vậy nhé anh. Cô cúp máy cái xoẹt làm Lâm Huy trừng hừng. chắc vẫn còn hờn dỗi chuyện hôm bữa. Thôi kệ đi. Phong gọi điện cho Nhã Ái sau 4 hôm từ dạo xảy ra sự cố. Chuông đổ mãi sau cô mới nghe. Em cho anh xin lỗi. Bộ anh không có chuyện gì để nói ngoài hai từ xin lỗi. Anh muốn tối nay gặp em một chút để anh nói chuyện này được không em? Khỏi. Em đừng trốn tránh anh như vậy. Anh muốn gặp em 5 phút thôi, nha em. Thôi được rồi, để xem anh nói gì. Vậy tối 7 giờ ở quán cà phê Mộc gần nhà em nhé. Ok. Đang ngồi xem mấy bản báo cáo doanh thu thì mẹ gọi. Lâm Huy thở dài rồi ấn nghe. Alo, con nghe. Sao dạo này con ít gọi về vậy? Con bận. Bận cũng phải gọi về cho mẹ vài phút chứ. Con quên người mẹ già của con rồi à? Gì nữa mẹ? Ngoài việc càm giảm con ra, mẹ không có gì để nói à? Công việc đủ thứ cái nhức đầu rồi mà mẹ còn như vậy nữa. Bảo sao con ít muốn gọi về là vậy. Con càng ngày càng cứng đầu. Có ai như con bỏ đi biển biệt không thèm điện thoại về cho gia đình hay không? Thưa mẹ, con và anh hai vẫn thường xuyên trao đổi công việc mỗi ngày đó mẹ. Con nghĩ mẹ hiểu rõ nhất. Được rồi, bỏ qua. Rồi chuyện cưới vợ thế nào? Con tính sao đây? Cưới xin gì đây nữa? Mẹ đừng tối ngày bắt ép con phải theo ý mẹ. Con mệt mỏi lắm rồi đấy. Dâu mẹ cũng có rồi, cháu nội cũng 2 đứa. Mẹ còn muốn gì nữa chứ? Mẹ muốn con cưới vợ. Con hiểu rõ mà. Con nhìn xem 38 tuổi rồi mà còn lông nhông thế kia thì làm sao mẹ yên tâm cho nổi. Bằng tuổi con thì mẹ đã sinh chị hai được 11 tuổi rồi đấy. Trời ơi, mẹ đừng ca bài ca muôn thuở đó nữa. Con nghe giết mà thuộc lầu lầu rồi đây này. Muốn không phải nghe như thế thì con mau cưới cái Thảo My cho mẹ. Con không cưới. Cưới Thảo My cũng không, lấy vợ cũng không. Bộ con muốn mẹ tức chết thì con mới hài lòng à? Cái gì cũng phải từ từ chứ, muốn là được hả mẹ? Hơn nữa cưới xin là cả đời người, đâu thể hấp tấp được. Mẹ nói rồi, mẹ muốn con cưới Thảo My. Con nói mẹ bao lần rồi, con và cô ấy không hợp. Vậy con tính khi nào mới chịu cưới? Thảo My con bé xinh xắn, giỏi giang thế cơ mà. Mẹ đừng gượng ép như vậy, mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau. Có thể cô ấy tốt thật, nhưng con không yêu thì sao mà cưới được. Mẹ cũng biết là hôn nhân mà không tình yêu ấy, khác nào là nấm mồ chôn chặt thanh xuân. Hơn nữa con có bạn gái rồi. Hả? Nhanh vậy á? Nếu con không muốn cưới Thảo My thì dẫn bạn gái con ra mắt mẹ. Nếu vừa ý mẹ thì xúc tiến cưới ngay trong năm nay. Hạn chót nhá. Ok mẹ, thôi con đi họp đây, mẹ giữ gìn sức khỏe. Bỏ điện thoại lên bàn, anh mệt mỏi gác hai chân lên. Lúc nào mẹ cũng thúc ép chuyện cưới vợ. Việc kinh doanh của anh mới tạm vào guồng. Đủ thứ cái để lo, còn tâm trí nào mà cưới với xin. Tuệ An mấy ngày nay như người say nắng, cảm giác như vừa mất mát thứ gì đó, thân thuộc lắm. Nó không bóp nghẹn tim, nhưng mà thấy buồn man mác. Vũ từ sau hôm đó không thấy điện thoại cho cô nữa, chắc cũng là bị bác ấy tác động rồi. Anh làm vậy cũng không sai, vì anh là một người con hiếu thảo, sẽ không bao giờ làm ba mình buồn lòng. Thôi, thà vậy mà hay. Không níu kéo để cả hai đỡ khó xử, cũng như không làm thêm luyến lưu buồn khổ cho hai người. Nghĩ được như thế nhưng cô vẫn buồn. Anh là tình đầu của cô mà, nói quên ngay sao quên được. Mỗi lần đi làm về, đối diện với căn phòng nhỏ, đầu đầu cũng thấy bóng hình anh. Mọi thứ trong phòng đều có bàn tay sửa sang của anh. Biết bao giờ cô mới quên được anh đây. Nhã Ái đến quán cà phê đã thấy Phong ngồi chờ ở đó. Thấy cô, anh vội nhổm bước dậy tới đón. Em đến rồi à? Cô thở ơ gật đầu rồi ngồi lên chiếc ghế do Phong kéo ra. Em uống gì để anh gọi? Cà phê sữa đi anh. Tối rồi em đừng uống cà phê kẻo mất ngủ. Anh gọi sinh tố dâu cho em nhé. Kêu gọi thì anh làm đi, cứ lải nhải hoài. Vậy để anh kêu. Quay sang vẫy phục vụ gọi nước uống cho cô xong, Phong lặng lẽ nhìn cô. Mới chỉ mấy hôm không gặp mà trông cô xanh xao và tiểu tụy. Có lẽ vẫn đang nghĩ ngợi về chuyện kia. Phục vụ mang nước ra, anh nhẹ nhàng pha cho cô, tay khuấy đều ly cà phê rồi đưa cho cô uống. Em uống đi. Ok anh. Nhã Ái ngấp một ngụm, nghe tình cả người, trong lòng có chút thoải mái hơn. Em à, chuyện hôm bữa cho anh xin lỗi. Mấy hôm nay anh im lặng vì muốn em bình tâm lại. Thực sự tình cảm của anh đối với em thế nào thì bao nhiêu năm qua em cũng đã hiểu. Cho đến lúc này, tình cảm anh dành cho em càng ngày càng sâu đậm. Thêm sự cố bữa trước, anh càng thấy yêu em nhiều hơn và muốn gắn kết em với hết cả cuộc đời. Nếu em chấp nhận anh thì anh sẽ nhờ ba mẹ sang nhà xin phép cô chú được cưới em làm vợ. Ba mẹ anh cũng rất yêu quý em, muốn em làm dâu con trong nhà nữa em à. Ai cũng mong mỏi hết. Cô thoáng bối rối, không nghĩ rằng Phong ngỏ ý muốn cưới cô không hề có thái độ coi khinh như cô từng phỏng đoán. Lẽ nào anh ta thực tình đến vậy? Hóa ra Phong không tệ như cô nghĩ, biết nghĩ thấu đáo cho mọi chuyện. Vậy mà tại sao bao năm qua cô lại ghét bỏ, thậm chí ghét đến mức không cho anh có cơ hội lại gần, ghét như hủi vậy? Hóa ra là vì cô vô lý à? Thấy cô im lặng suy nghĩ, Phong tiếp lời. Em không cần phải vội, cứ từ từ suy nghĩ về những lời anh nói. Anh chờ được. Cưới xin gì chứ? Anh điên à? Cô chán mà không buồn nói, đúng hơn là chán bản thân. Hôm đó bị gì mà khủng như vậy, để rồi giờ không đủ can đảm để gặp Lâm Huy, tâm trí luôn dày vò đến mệt mỏi. Phải, anh điên vì yêu em đấy. Gì đấy chứ? Anh ta bạo miệng dữ. Cô cười khẩy. Anh có được tôi rồi lại còn làm bộ làm tịch. Anh thật lòng mà, anh sẽ đợi câu trả lời của em. Nhà ái muốn cười mếu trước thái độ cương quyết của Phong. Ngồi với Phong được 15 phút rồi cô về. Cô cần có thời gian để cân bằng mọi thứ. Hôm nay là tròn 15 năm mở shop thiết kế, cũng như chừng đó năm thương hiệu cô Trang phủ rộng khắp thành phố. Do vậy cô ấy cho nhân viên nghỉ sớm và dẫn mọi người đi ăn mừng. Vậy là họ cũng đi đến nhà hàng gần đó. Đến nhà hàng Pháp, Tuệ An khoác tay Nhật và chị Út đi theo sau cô Mỹ Trang. Bốn cô cháu ngồi vào bàn đã được đặt trước, sở hữu không gian và lối trang trí đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Đặc biệt với tông và phong cách thiết kế bày trí mang đậm chất Pháp, tông màu vàng nhạt, bàn ghế gỗ màu nâu đỏ, đèn chụp màu vàng treo dọc lối đi của quán tạo không gian ấm cúng. Họ nói chuyện rôm rả, bỗng một bóng dáng cao to xuất hiện. Quái oăm thiệt đấy, lại là ông chú, không lẽ lại bỏ về chứ? Nhìn mặt mà không ăn nổi. Mọi người thấy ông chú liền oà lên như ong vỡ tổ, còn cô ấy thì làm thinh, nhìn đi chỗ khác tỏ vẻ chẳng bận tâm. Cô Trang dịu dàng nói, ngồi đây với chị nè. Lâm Huy gật đầu chào mọi người rồi ngồi uống bên cạnh chị gái mình. Cô Trang cất tiếng, chắc mọi người cũng biết đây là Lâm Huy, em con gì của cô. Mọi người đồng thanh đáp, dạ biết ạ. Nhật còn nói thêm, trai đẹp nên mọi người nhớ cô ạ. Mọi người cùng cười vang, riêng Tuệ An thì cau có. Đẹp cái nỗi gì, nhìn mặt là thấy hãm tài rồi, mà mọi người cứ phấn khích thế nhở. Thấy vậy Nhật thúc củi trò vào hông cô rồi khẽ nói, sao đang vui lại sụ mặt vậy nhỏ, không lẽ em ghét Lâm Huy đến mức như vậy sao? Ủa, giờ thiếu điều em muốn bỏ về luôn ấy. Thôi tôi lại cô. Này á, chủ yếu đi ăn mừng cho shop, em đừng làm vậy kỳ lắm nha. Em biết rồi, em sẽ cố. Miệng nói vậy mà bên ngoài cô tỏ ra không thoải mái chút nào, cứ uốn éo vặn vẹo trên ghế. Thấy vậy ông chú hỏi, ủa, cô bé kia đau gì sao mà mặt mày nhăn nhó vậy? Bốn cặp mắt đổ dồn vào cô, làm cô muốn trốn lủi đi đâu đó. Nhật thấy vậy huých vào hông cô, ra hiệu trả lời anh ấy. Hớ, con hơi đau bao tử xíu thôi đó mà. Cô Trang nghe vậy nên lo lắng hỏi, con sao vậy? Vừa nãy đây còn đùa giỡn ầm ầm cơ mà, có cần uống thuốc không để mọi người đi mua cho con? Tuệ An vội lắc đầu xua tay lìa lịa, ơ dạ không cần đâu ạ, chút nữa là hết thôi, con cảm ơn cô ạ. À, vậy cũng được, nếu không đỡ thì con nói nha. Dạ. Nhật ngồi cười mỉm, khiến cô điên quá nhéo một phát vào hông, làm Nhật cười méo sạch. Cô Trang cầm menu gọi các món và nước uống, sau đó cô hỏi, mùng 2 tháng 9 tới, các con có về quê không? Dạ có ạ. Nhật hiểu điệu đáp, con cũng về. Chị Út trả lời. Cô Trang quay sang hỏi Tuệ An, còn con bé này thì sao, có về Phan Giang thăm ba mẹ không? Ơ dạ con có chứ ạ, à? Lâu rồi không về nhà nhớ lắm luôn cô. Ừ, vậy là mọi người đều về quê hết, mỗi cô chinh chiến thôi à? Cả đám ngồi cười, riêng ông chú già thì thoáng giật mình khi biết Tuệ An ở Phan Giang. Cô Trang quay sang nói với ông chú, à Tuệ An cùng quê với em đấy. Vậy à chị? Lâm Huy vờ bình thản đáp, Tuệ An con nói con ở xã gì mà cô quên tên rồi nhỉ? Dạ con ở thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn ạ. Trái với thái độ vô tư của Tuệ An thì ai đó hình như đứng hình, tim như loạn nhịp khi nghe thông tin trên. Lòng dạ Lâm Huy lại dậy sóng, nỗi nhớ về nơi chôn rau cắt rốn ùa về, nhớ những ngày thơ ấu rong ruổi bên con đường làng cùng lũ bạn bẻ cây làm ná bán chim, nhớ những đêm trăng cả đám rủ nhau đi hái trộm ổi bị chó rượt khiến thằng thể sợ phọt cả ra quần. Ôi cái tuổi thơ đầy dữ dội, giờ có còn đâu. Bữa ăn vui vẻ, mọi người cười nói dâm gian đến 7 giờ tối thì tan. Nhật thì chạy về đi học liên thông cho khỏi trễ, còn chị Út thì cũng về với con. Dắt chiếc xe ra thì xe sau bể lốp, cô thở dài ì ạch dắt xe đi. Ông chú thợ hôm bữa có cảnh báo rồi mà cô không nghe, giờ lại ra thế này. Lâm Huy chở chị gái về tới, thấy vậy mới nói. Cô dắt xe vào shop để tạm rồi tôi trở về. Sáng mai lên vá sau, chứ giờ không có chỗ nào mà vá xe cho cô đâu. Cô không thèm nói gì, cứ lầm lũi đi tiếp thì cô Trang nói. Lâm Huy nói đúng đó, con dắt xe vào đi, rồi em ấy đưa con về, đừng có ngại không? Cô ngần ngừ một lúc rồi đáp. Dạ, con nghe cô. Ừ Huy, em chở bé này về dùm chị hen. Ok chị. Lâm Huy đi tới, đẩy xe Tuệ An vào nhà rồi quay ra. Cô chào cô Trang rồi lẽo đẽo lên xe Lâm Huy. Cô Trang cười nụ, có vẻ em cô kết con bé này rồi. Lần này Lâm Huy chạy xe rất từ tốn, không phóng nhanh vượt ẩu như hôm nọ. Dọc đường cô im lặng vì ngồi sau xe ông chú, làm cô nhớ đến một người. Nó khiến tim cô đập nhẹ nhẹ. Làm sao nguôi được hình bóng ấy đây? Tình đầu quả là mong manh dễ vỡ khó bền. Sau dạo đó Vũ có nhắn tin bâng quơ, hỏi Tuệ An và cô cũng đáp cho có lệ. Cả hai người dường như cảm thấy có một bức tường vô hình ngăn cách họ, nên nói chuyện với nhau vô cùng nhạt nhẽo và sáo rỗng, rồi dần ngưng luôn. Thấy Tuệ An im lặng, ông chú bắt chuyện. Người hôm trước tới đón cô là bạn trai à? Chuyện riêng của tôi, chú hỏi làm gì? Sao lúc nào cô cũng tỏ thái độ này nọ với tôi vậy? Tôi thấy mình cũng đẹp trai, lịch sự và có duyên nữa mà. Tuệ An bĩu môi. Xì, mèo khen mèo dài đuôi mà không biết ngượng. Vũ cười lớn, ai cũng thấy vậy hết, mỗi cô ấy là không thôi. Vì mắt họ bị mù màu quá. Trời, kiểu sao cô cũng nói được. Con gái gì mà tranh chua thế ớn. Nhớ lúc bên người yêu, nhìn cô cũng dịu dàng lắm mà. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy thôi, ông chú ơi. Lâm Huy cười khổ trước sự oanh liệt cô bé này. Anh hỏi tiếp, cô vẫn ở chỗ cũ phải không? Hay là đổi chỗ mới rồi? Tôi có như ai đó, thay bồ như thay áo, sợ bắt vạ đâu mà phải chuyển chỗ ở. Gì chứ, nói một câu phải móc tôi một câu mới chịu được à? Tôi làm gì thất thố với cô sao mà ghét tôi đến như vậy? Chú làm gì thì tự chú biết, không phải nói nhiều. Lâm Huy đưa tay vỗ vào phần tay lái vài cái, rồi than trời, làm Tuệ An cũng buồn cười. Nói chung thì ông chú cũng không có gì thái quá. Chỉ là cô bị ấn tượng lần đầu tiên với kiểu thay bồ như thay áo của ổng làm cô ghét thôi. Lâm Huy lên tiếng tiếp, không biết mắc lỗi gì với cô, nhưng thôi chúng ta giảng hòa nhé. Gặp nhau cứ khẩu chiến hoài à, mất vui. Để xem. Về đến phòng trọ, cô xuống xe rồi lãnh đạm nói, cảm ơn chú, tôi vô đây. Ơ, sao cô không mời tôi vào uống nước à? Tôi nhớ không lầm ấy là tôi cho cô quá giang 2 lần rồi đấy. Hây, phiền phức thật đấy. Cô bước tới mở khóa cửa rồi nói trống không. Vào đi, nhà chỉ có nước lọc thôi. Lâm Huy mừng rơn đi vào. Đập vào mắt anh căn phòng nhỏ hẹp, giản dị nhưng khá gọn gàng. Anh ngồi xuống ghế rồi nhìn quanh quất, xem có bóng dáng đồ vật gì của đàn ông không. Sạch sẽ, không có đàn ông. Vậy người đàn ông hôm bữa thì sao? Nhìn họ khá tình cảm cơ mà nhỉ. Không lẽ chia tay rồi hay là sao đây? Ơ mà Tuệ An cho dù có bạn trai, ở chung hay gì thì kệ cô ấy, liên quan gì đến mình nhỉ? Càng ngày anh càng nghĩ nhiều về cô rồi đấy. Không lẽ mình thích cô bé đanh đá này rồi sao? Nhưng ngoài cái đanh đá ra, cô bé ấy khá xinh và đơn thuần. Chị Trang còn khen Tuệ An hiếu thảo với cha mẹ nữa. Cô lại cùng quê nên khiến anh rất vừa ý. Nước nè, chú uống đi, không lại nói tôi không biết tiếp khách. Tuệ An để ly nước lọc lên trên bàn. Ông chú gật nhẹ rồi cười cười. Cảm ơn chủ nhà nhá. Thôi không dám. Bộ chú muốn ăn trộm đồ hay gì mà nhìn láo liên vậy? Nhà tôi không có đồ gì quý giá đâu mà ngó nghiêng. Cô đùa à? Có đó chứ mà cô không biết thôi. Đụng trúng dây tò mò của Tuệ An nên cô vội hỏi mà mắt nhìn đảo quanh. Đâu đâu? Thứ gì? Nói tôi nghe coi. Ông chú nhìn bộ dạng ngây thơ của cô mà cười ngạo nghễ. Cô đoán xem. Có gì thì nói trắng ra, lại còn bày đặt bí hiểm, mặc mệt. Thấy cô phồng phiểu, anh cười xòa. Nhìn cô đáng yêu quá thôi. Cứ thôi thúc anh phải chinh phục cô nàng này. Nhưng anh thoáng sừng lại. Rồi lỡ cô có người yêu thì làm sao? Lâm Huy tặc lưỡi. Kệ, đánh đồn có địch mới hứng thú nha. Chú nghĩ gì mà cười gian xảo vậy? Uống nước nhanh đi rồi về đi, để tôi còn ngủ nữa. Gì chứ cô bé, mới 8 giờ tối mà làm gì lùa tôi về sớm vậy? Bộ cô ngủ trước gà. Này chú, miệng chú luôn nói muốn sống trong hòa bình, mà tôi thấy chú mới là người hay khiêu chiến đấy. Giờ này 8 giờ rồi, trong phòng nam nữ ngồi đây không tiện. Chú thì tiếng quá nhiều nên thấy bình thường, còn tôi nhá thì không muốn nhá. Trời, toàn móc ló nhau thôi. Tôi nãy có uống ít rượu nên hơi mệt. Cô đuổi tôi về sớm, lỡ ra đường trúng gió thì làm sao? Kệ chú chứ, chắc có liên quan à? Cô ác vừa vừa thôi, mặt mũi xinh mà ác hết phần thiên hạ. Tôi nhọc công chở cô về mà còn xua đuổi nọ kia. Thôi tôi về. Biết vậy thì tốt. Ông chú lủi thủi đi về, khiến cô mắc cười mà phải bụm miệng cố không phát ra tiếng. Ai biểu hay làm khó tôi làm chi? Ông chú để máy rồi vọt xe chạy ra đường. Hôm nay sao anh thấy vui vui thế nào? Cô bé Tuệ An quả là thú vị và thu hút người ngoài bằng bộ dạng ngây thơ, không từng trải như nhà ái hoặc như những cô gái mà anh từng gặp, thậm chí từng qua tay. Cô giống như loại trái cấm mà anh muốn leo lên để bẻ hái cho bằng được, hứng thú vô cùng. Vũ dạo này buồn phiền thấy rõ, nhớ lại cái hôm đưa Tuệ An về xong trở về nhà, đã thấy ba anh ngồi đó với vẻ mặt nghiêm túc. Anh lên tiếng hỏi, ba ăn cơm chưa? Ba ăn rồi, con rửa ráy rồi ăn cơm đi. Ăn xong ra đây, ba có chuyện muốn nói với con một lát. Ủa, có chuyện gì vậy ba? Ba nói luôn đi, rồi con ăn sau cũng được. Lúc chiều ba có ngó qua mệnh con bé Tuệ An và xem tuổi cho hai đứa, thì thấy hai đứa không có số vợ chồng. Sao vậy ba? Nó mộc, con thổ là không được rồi. Kỵ nhau và nhiều thứ lắm. Hơn nữa trong quẻ, thấy chồng sau này của con bé là người khác mà không phải là con. Sao thế được? Con nên chấp nhận sự thật. Ba cũng nói thẳng với con bé rồi. Trời, sao ba lại làm vậy chứ? Hèn chi lúc về cô ấy buồn so, không chịu nói gì hết. Ba thấy sao thì nói vậy. Quẻ không tốt thì nói không tốt. Không lẽ bắt ba nói sai sự thật, để rồi sau này cả hai đứa phải khổ vì mối tình không có kết quả. Lẽ nào con muốn thế? Không phải. Ý con là sao ba không nói khéo, hay là dùng cách khác tế nhị hơn? Còn cách nào hay hơn nói thẳng? Không lẽ tụi con không có kết quả thật hả ba? Ừ, thế nên từ nay con phải buông bỏ. Con không thể ích kỷ làm khổ cho cả hai, nhất là cho Tuệ An. Ông bà ta thường có câu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thì người thiệt thòi nhiều nhất vẫn là Tuệ An, vì nó là phận gái. Do vậy hãy nghĩ tới những hệ lụy sau này mà nên rút lui con ạ. Mặt Vũ thoáng trầm tư, bao ý nghĩ xây dựng gia đình cũng như thực hiện những ước mơ với Tuệ An bỗng chốc tiêu tan. Một mái nhà tranh hai trái tim vàng anh thường mơ ước, mộng cảnh ấy giờ còn đâu. Ôi, số phận sao lại bạc đãi anh và cô như vậy? Chán chường anh đáp. Con xin nghe ba, vậy con lên phòng nghỉ chút nha ba. Ông ngạc nhiên hỏi, ủa, sao không ăn cơm hả con? Con hơi mệt xíu, lát con ăn sau ba. À, thôi lên nghỉ đi. Thấy vẻ mặt buồn bã của con, ông cũng xót lắm. Phải tách lìa đôi trẻ khiến ông cũng buồn lòng. Nhưng vốn đã thấy trước kết cục rồi thì phải chủ động bước sang ngã rẽ khác cho tươi sáng, còn hơn cứ đi sâu vào vũng lầy tăm tối. Con buồn một thì ông buồn mười, ông có phải là người vô cảm đâu. Thấy con cứ trầm buồn, ăn uống ít hẳn, mắt trũng sâu mà lòng ông xót xa. Còn nỗi đau nào hơn khi phải chia tay với người mình nhất mực yêu thương, cũng như khi xưa ông mất đi người vợ hiền dịu vẹn toàn. Ông đau đớn suy sụp không thiết tha điều gì. May còn có thằng Vũ làm điểm tựa cho ông vực dậy, chứ không thì không biết ông bê tha đến mức nào, hoặc có thể quẫn chí mà đi theo vợ xuống Hoàng Tuyền. Thôi, để nói nguôi ngoai dần, cũng mới quen vài tháng nên không quá đậm sâu. Ngỡ khoảng vài tuần Vũ sẽ nguôi ngoai, vậy mà ông đã lầm. Dạo này nó sinh chứng hay về muộn, để mặc thân già còm cõi ăn cơm một mình. Điện thoại thì nó bảo có công việc bận ở công ty nên về trễ, mà khuya nó mò về, ông ở trên lầu vén rèm ra xem, thấy bóng dáng nó lảo đảo xỉn rượu. Không được, cứ thế này nó sẽ trở thành hũ hèm mất. Nhất định cuối tuần này ông phải nói chuyện phải trái với nó, không thể kéo dài tình trạng này được. Còn với chả cái, mệt cái thân già, giá như bà ấy còn sống có lẽ dễ bể nói chuyện với nó hơn ông. Từ dạo đó Lâm Huy cũng lơ là nhã ái dần, nói đúng hơn là cô ấy né tránh. Anh có điện thoại vài lần thì chối từ không gặp. Có lần đi gặp đối tác thì vô tình gặp nhã ái đi cà phê với anh chàng nào đó. Chắc nguyên nhân cô ấy lơ là mình là đây. Anh cũng không buồn lòng, vì thực sự trước đây trạng thái anh dành cho cô chỉ ở mức độ thích mà thôi, nên ít thấy sự nhớ nhung, trái lại thấy mệt mỏi và bực dọc với sự ghen tuông vô cớ của cô ấy. Có lẽ yêu đương là không có rồi, chẳng qua phút trống vắng mà vồ vập lấy nhau thôi.